Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn hại nào, xem ra đây chính là trọng địa của nghệ xạ khoái kiếm tông. Bọn chúng đang lễ bái bốn pho tượng trên quảng trường. Những tượng này cao chừng một trượng, dáng vẻ uy nghiêm, là tổ sư của nghệ xà khoái kiếm tông. Nhìn qua Dư Tắc Thành lập tức biết bọn chúng đang muốn làm gì, chúng đang cung thinh tổ sư của mình hạ giới. Trong đó hai người cầm đầu đều là chân nhất thần quân của nghệ xà khoái kiếm tông, phía sau là đệ tử của chúng. Có Nguyên Anh chân quân, có Kim Đan chân nhân, có tu sĩ trúc cơ, luyện khí kỳ. Đám đệ tử này đều có chung một đặc điểm là thiên tư rất tốt, e rằng những đệ tử này chính là mầm mống của nghệ xà khoái kiếm tông. Chỉ cần bọn chúng chạy thoát, có lẽ tương lai sẽ có một ngày chấn hưng lại nghệ xà khoái kiếm tông. Mỗi khi môn phái nào đó tới thời kỳ sắp sửa diệt vong, thường chọn ra đệ tử tinh anh trong phái, giao cho bảo vật đào tấu tứ tán. Tuy rằng cơ hội phục hưng môn phái hết sức xa vời, nhưng lưu lại mầm mống cho môn phái mình, dẫu chỉ có một phần vạn cơ hội nhưng cũng là cơ hội. Dư Tắc Thành chậm rãi tiến lại, lên tiếng nói, lúc này còn mời bọn khốn kia hạ giới, bọn chúng đã sớm không coi mình là người, các ngươi lễ bái chúng thì có ích gì. Một tên chân nhất thần quân vẫn tiếp tục dập đầu, máu chảy ròng ròng, lên tiếng nói, nhãi con miệng còn hỏi sữa, lát nữa tổ sư hạ giới ắt sẽ lấy mạng ngươi. Dư Tắc Thành bật cười vang, ta sẽ chờ, các ngươi cứ việc tiếp tục, ta cho các ngươi thêm 60 lần hô hấp, có lẽ cũng đã đủ. Dứt lời, hắn đứng sang bên, dáng vẻ tỏ ra ung dung tự đắc. Hai tên chân nhất thần quân kia cũng không để ý tới Dư Tắc Thành, vẫn tiếp tục dập đầu. Những đệ tử khác không khỏi lén lút quay đầu nhìn trộm Dư Tắc Thành, thân hình run rẩy. Thời gian 60 lần hô hấp qua đi rất nhanh, tên chân nhất thần quân vừa lên tiếng nói thình lình đứng bật dậy quát lớn, không cần cầu nữa, sư đệ, không cần cầu khẩn van xin bọn khốn kia làm chỉ nữa, chúng đã bỏ mặc chúng ta, cầu chúng thì có ích gì, chỉ có thể dựa vào chính mình. Sau đó y tung ra một cước, đá một pho tượng ngã lăn. Pho tượng ngã xuống kêu ầm một tiếng, lúc này dáng vẻ tên chân nhất thần quân không còn tỏ ra cung kính như lúc ban đầu. Tên chân nhất thần quân còn lại cũng đứng lên, ra sức phun một bãi nước bọt về phía một pho tượng. Quả thật là cầu người không bằng cầu mình, ta vẫn lấy làm thắc mắc, tiên chỉ 5 năm trước hết sức lạ kỳ, không hiểu vì sao bất chúng ta đối đầu trực tiếp với năm đại kiếm phái trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Chỉ cần cho chúng ta thêm thời gian 300 năm, khiến cho chúng ta tham ngộ được, lúc ấy tiêu diệt năm đại kiếm phái không thành vấn đề. Tên chân nhất thần quân đá ngã pho tượng nói gì cũng vô ích mà thôi, lên đi, chúng ta liều một trận cuối. Hai chân nhất thần quân quay đầu đối mặt Dư Tắc Thành, chuẩn bị cho trận chiến sau cùng. Trong giờ phút này, pho tượng tổ sư bị tên chân nhất thần quân phun nước bọt thình lình phát ra hào quang 12 sắc. Hào quang vừa lóe, cả pho tượng trở nên sinh động vô cùng, dường như vừa sống lại. Hai chân nhất thần quân liếc nhìn nhau, lộ vẻ mừng rỡ như điên dại. Hào quang kia rơi xuống một tên kim đan chân nhân phía sau bọn chúng, vốn y có hình dáng là một thiếu niên, nhưng trong hào quang này dần dần hóa thành một lão nhân y phục sặc sỡ. Trong lúc người này biến thân, trên không trung có vô số tiên âm vang dậy, hết sức dễ nghe, khiến cho người ta say mê không dứt. Vô số hoa tươi từ trên không roi là tà, chạm vào bất cứ vật gì lập tức tan rã, hào quang vạn đạo, khiến cho người ta không thể trông rõ phương hướng. Dư Tắc Thành bèn nói, tổ sư hạ giới thật ư, hay, hay lắm. Sau đó hắn quay đầu về phương xa, trong một sơn cốc ở xa đồng thời cũng xuất hiện tiên quang tiên âm như vậy. Lần trước đại chiến Tâm Kiếm Thiền Tông, bị tiên nhân phi thăng của Liên Minh Lục Kiếm gây ra nhiễu loạn thời không, làm cho tổ sư năm đại kiếm phái không thể hạ giới. Cuối cùng chỉ có Hoàng Tiêu tổ sư hạ giới, Đồng Quy Ư Tận cùng phân thân Đế Thích Thiên. Tuy rằng bọn Dư Tắc Thành không biết tổ sư trên tiên giới là cảm giác thế nào, nhưng lần này vừa xuất phát lên đường, thình lình trong tổ sư đường tự động bay ra bốn pho pháp tượng, toàn là pháp tượng mang theo lần trước. Xem ra bọn họ tỏ ra áy náy vì lần trước không thể hạ giới tham gia chiến đấu, cho nên lần này chủ động bay ra khỏi tổ sư đường. Trong trận chiến này, Dư Tắc Thành đã dặn dò đại đệ tử Tiểu Tam đích thân phụ trách ở sơn cốc ấy, chuẩn bị sẵn sàng pháp trận thinh tổ sư giáng lâm. Chỉ cần tổ sư đối phương giáng lâm, tổ sư Hiên Viên kiếm phái cũng sẽ giáng lâm, cho nên Dư Tắc Thành mới tỏ ra kiêu ngạo, hiu hiu tự đắc như vậy. Tổ sư nghệ xạ khoái kiếm tông sau khi giáng lâm bèn nhìn tiên quang ngũ sắc ở xa xa, lắc lắc đầu, nói với hai tên chân nhất thần quân đang quỳ trước mặt, các ngươi không biết, đây là sát cục. Trên thế giới thương khung này, thực lực của ta chỉ có cảnh giới phản hư mà thôi, lại không có ưu thế về tốc độ, tới đây tức là có đi không về. Ôi, nhưng dù là vậy, ta cũng phải trở về, không thể giống như bọn họ, hoàn toàn quên đi xuất thân của mình. Chết thì chết, bất quá là luân hồi một lần nữa. Dứt lời, lão quay sang nhìn ba pho tượng còn lại. Các vị huynh đệ, duyên giữa chúng ta đã dứt từ đây, tái kiến. Dứt lời giơ tay ra, một đạo hào quang bay ra, ba pho tượng kia tức thì vỡ nát. Sau đó lão nhìn qua mấy chục đệ tử quỳ phía sau mình, các ngươi trốn hết đi. Hãy tự lo cho mình, hy vọng tương lai sẽ có một ngày chúng ta có thể khôi phục lại, đi đi. Dứt lời, lão thi triển tiên thuật, lập tức một trận hào quang bắn ra, đám tu sĩ cuối cùng của Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông hóa thành hào quang 12 sắc bay ra bốn phía. Đáng tiếc Dư Tắc Thành đã bày sẵn cạm bẫy trùng trùng ngoài ngàn dặm. Chiêu này không có hiệu quả gì, lúc này trên quảng trường chỉ còn lại hai chân nhất thần quân, một nguyên anh chân quân, còn có tiên nhân hạ giới và Dư Tắc Thành. Tiên nhân hạ giới kia không thèm liếc Dư Tắc Thành lấy một lần, chỉ nhìn về phương xa cao giọng quát, xin hỏi vị tiên chủ nào hạ giới, dám đánh cùng ta một trận chăng? Xa xa truyền đến một thanh âm này bất nam bất nữ, bén nhọn kéo dài, quả nhiên là Khánh Chu tiên hữu. Ta đã đoán là ngươi. Trong tứ tiên, chỉ có ngươi còn tâm huyết, chịu đứng ra vì đám đồ tử đồ tôn. Khánh Chu tổ sư nói, nếu không hạ giới sẽ bị bọn hậu bối phi nhổ muôn đời. Không ngờ là trí bảo tiên hữu, xem ra ngươi vẫn canh cánh bên lòng vì lời trêu chọc thái giám của ta năm xưa, trí bảo tổ sư ư. Lưu Quang Thuấn tức kiếm mà Dư Tắc Thành học năm xưa là do trí bảo tổ sư sáng chế. Ông là đệ tử thứ ba của Trung Hùng tổ sư Vương Âm Dương, chính là một vị thái giám, cho nên mới có giọng nói bất nam bất nữ, sắc bén the thế như vậy. Không ngờ sau khi trở thành tiên nhân, giọng ông vẫn không thay đổi. Trí bảo tổ sư là vị phi thăng tổ sư thứ 13 của Hiên Viên Kiếm Phái. Năm xưa lúc Hiên Viên Kiếm Phái hung thịnh, ông là một trong 8 vị tổ sư phi thăng theo Trung Hùng tổ sư Vương Âm Dương. Cuộc đời trí bảo tổ sư đã trải qua muôn vàn gian khổ, từ nhỏ đã hưởng thụ vinh hoa phú quý, sống quãng đời thiếu niên đắc chí. Trong lúc tinh thần phấn chấn, trời giáng tai họa bất ngờ, gia đạo lụng bại khiến ông lâm vào bước đường cùng, trải qua biết bao gian khổ, biết bao mặn nồng ấm lạnh chốn nhân gian. Cuối cùng không thể lấy mất mà nhìn thân nhân chết đói chết rét, không thể không tự cung, tiến vào hoàng cung làm thái giám. Sau khi trí bảo tổ sư tiến vào hoàng cung, lúc này mới bước lên con đường tu tiên. Sau nhân duyên đưa đầy, ông được ban cho Trung Hùng tổ sư Vương Âm Dương làm nô lệ, theo tổ sư đi lại khắp thiên hạ. Hai người vừa là thầy trò cũng vừa là bằng hữu. Ban đầu trí bảo tổ sư dẫn dắt Trung Hùng tổ sư luyện võ, sau Trung Hùng tổ sư dẫn trí bảo tổ sư tu tiên, xác lập quan hệ thầy trò. Suốt đời đi theo, cùng nhau phi thăng tiên giới, đặc điểm kiếm pháp mà ông lưu lại chính là mau, âm, độc, chuẩn. Bởi vì là thái giám sáng chế, cho nên mang theo khí tức âm nhu hung tàn, trí bảo tổ sư nói, đó đã là chuyện quá khứ, không đáng để nhắc tới. Dù sao ngươi cũng sắp sửa đọa lạc phàm trần, làm người lần nữa, ai gia tha thứ cho ngươi. Khánh Chu tổ sư nói, cũng không biết giữa chúng ta ai sẽ là người sa đọa phàm trần. Lên đi. Hai ta đều là người lấy khoái kiếm thành danh tiên giới, chúng ta hãy so thử xem kiếm ai nhanh hơn, trí bảo tổ sư đáp, như vậy xem ra ai gia đã chiếm phần hơn. Nơi đây không phải là tiên giới, ngươi, không có khả năng gia tốc vô hạn. Chúng ta hãy vào Thanh Minh đánh một trận, như vậy mới công bằng với ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ hạ thủ nhẹ nhàng một chút, để ngươi ít chịu đau đớn, Khánh Chu tổ sư bật cười ha hà, lại giở trò thương xót già vờ. Sợ chúng ta chiến đấu vạ lây tới phàm nhân chứ gì. Hãy nhớ chúng ta là tiên nhân, bọn chúng là người, bất quá chỉ là loài trùng kiến yếu ớt tới cực điểm. Loài trùng kiến chỉ cần dẫm một cái là có thể giết chết một bầy, không cần để ý tới chúng. Trí bảo tổ sư nói, nếu ngươi không quan tâm vậy hạ giới để làm gì. Khánh Chu tổ sư nghe vậy trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói, ta cũng không biết, tuy rằng bọn chúng cũng là trùng kiến, nhưng vẫn là con cháu hậu bối của ta. Có lẽ là ta không muốn chúng bị người khác giày vò ức hiếp, trong lúc còn đang nói. Hai vị tổ sư chậm rãi bay lên không, bay về phía Thanh Minh, nháy mắt hóa thành hai đạo hào quang nhảy vào Thanh Minh, biến mất không thấy. Hai người bọn họ đều lấy khoái kiếm xung hùng tiên giới, hiện tại tới nhân gian đánh một trận lại càng nhanh. Dư Tắc Thành quay đầu nói với ba người giữa quảng trường, được rồi, tất cả đã đi, chỉ còn lại mấy người chúng ta. Lên đi, bọn họ đang chiến đấu. Chúng ta cũng tự chiến một trận, Tên Chân Nhất Thần Quân cầm đầu cười nói, chuyện ấy đã hẳn. Chúng ta chờ ngươi đã lâu. Sư đệ, khởi động đi. Tên Chân Nhất Thần Quân kia chợt thét to, khiến cho cả động phủ Sơn Môn Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông chấn động. Tất cả đệ tử luyện khí kỳ, tôi tớ người hầu chưa kịp thoát khỏi động phủ này lập tức nổ tung thân thể, hóa thành sương máu sôi trào, khiến cho cả động phủ Sơn Môn này nhanh chóng hóa thành một không gian kỳ dị. Tên Chân Nhất Thần Quân cầm đầu lên tiếng nói, ha ha. Diệt Độ Chân Quân, hiện tại nơi này đã tự thành một giới, ngươi không thể nào dẫm chân lên mặt đất, không thể triệu tập phi kiếm thập giai. Đây chính là mồ chôn của ngươi, chúng ta đã chuẩn bị sẵn mộ phần, chúng ta hy sinh động phủ Sơn Môn, bồi táng theo ngươi, ngươi có cảm thấy hài lòng? Tên Chân Nhất Thần Quân kia lại nói, hãy nhìn đại trận kiếm cưu của các ngươi đã bị chiến thuật bầy ong của chúng ta công kích, hoàn toàn không còn sức chống đỡ. Đại trận kiếm cưu của các ngươi quả nhiên rất mạnh, một người bị thương, trăm người chia sẻ, cùng sống cùng chết. Ưu điểm này quả thật là vô địch, nhưng nó cũng có thể biến thành khuyết điểm chí mạng của các ngươi. Kiếm cưu ngàn người khó có thể quay đầu, đệ tử phái ta có chừng 3000, đâu đâu cũng thấy, chẳng khác bầy ong, chết bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Nhưng kiếm cưu của các ngươi chỉ cần một người bị thương, trăm người cùng chịu, dần dần thương nhỏ thành thương lớn, cũng là lúc các ngươi chịu diệt vong. Cho dù kiếm cưu có hùng mạnh tới đâu cũng không thể công kích bầy ong rải rác nhiều như vậy, dần dần chúng ta sẽ giết mòn các ngươi cho tới chết, mà ngươi lại không thể xuất ra pháp bảo thập giai, chết trong đại trận của chúng ta. Từ nay về sau hiên viên, hai tên Chân Nhất Thần Quân này kẻ xướng người họa, lớn tiếng phân tích, tỏ ra đắc ý vô cùng. Thật ra hành động của chúng là vì che giấu chuyện khác, để phân tán sự chú ý của Dư Tắc Thành. Tâm điểm chân chính của chúng là tên Nguyên Anh Chân Quân sau lưng. Tên Nguyên Anh Chân Quân kia đang đứng bất động nhìn Dư Tắc Thành, trong ống tay áo y giấu một mũi thần tiễn. Mũi tên này dài chừng một thước, không có lông đuôi, toàn thân có màu vàng đất, giống như làm bằng đồng. Thật ra tên này không phải kim loại, không phải đá, mũi tên ba ngạnh hình tam giác có thể đâm thủng vạn vật, chính là hậu nghệ thần tiễn, mũi thần tiễn thứ ba, cũng là mũi cuối cùng. Nãy giờ hai tên Chân Nhất Thần Quân khoác lác một hồi, thu hút sự chú ý của Dư Tắc Thành chính là vì mũi tên này. Biện pháp kích phát hậu nghệ thần tiễn của Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông chính là hy sinh một tên Nguyên Anh Chân Quân, sử dụng bí pháp hy sinh chính mình mới có thể bắn chết đối phương. Mũi tên trước, Dư Tắc Thành đã sử dụng con rối chết thay lừa gạt đối phương, hiện tại chỉ còn lại mũi cuối cùng, nói sao chúng cũng không dám khinh suất bắn ra, cho nên bày ra nhà giam giam Dư Tắc Thành lại, chuẩn bị lén lút bắn ra một mũi. Trong khoảnh khắc hai tên Chân Nhất Thần Quân đang nói vô cùng cao hứng, tên Nguyên Anh Chân Quân vừa định hy sinh để bắn ra mũi tên này, Dư Tắc Thành vốn đang bất động thình lình thi triển xúc địa thành thốn, xuất hiện sau lưng tên Nguyên Anh Chân Quân kia, tay hắn xuất hiện một chiếc kim đăng, kim quang chiếu sáng. Bí pháp sử dụng thần tiễn của tên Nguyên Anh Chân Quân kia nháy mắt tiêu tan, thật ra điểm quan trọng nhất là vì tên Nguyên Anh Chân Quân này do dự. Hy sinh giết địch cũng không đơn giản như nói ngoài miệng, bỏ Nguyên Anh của mình, thậm chí mất đi cơ hội chuyển thế, nếu không có lòng quyết tử, rất ít ai làm được chuyện này. Tuy rằng trước mặt Chân Nhất Thần Quân, y khoác lác sẽ hy sinh, nhưng tới lúc cần hy sinh để bắn tên ra, vào thời khắc mấu chốt y lại tỏ ra do dự, chần chờ mãi không phát động. Cho nên hai tên Chân Nhất Thần Quân kia phải yếm trợ cho y bằng cách thu hút sự chú ý của Dư Tắc Thành. Cho nên trong khoảnh khắc Dư Tắc Thành động, cướp lấy hậu nghệ thần tiễn trên tay tên Nguyên Anh Chân Quân, thậm chí y không có ý giật lại. Trong lòng y còn có cảm giác vui mừng, tên bị cướp đi rồi, có lẽ mình không cần phải chết, có lẽ mình không cần phải chết. Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu y, vào khoảnh khắc cướp hậu nghệ thần tiễn, khổng tử tiên nhãn trên trán Dư Tắc Thành thình lình bừng mờ. Liếc nhìn tên Nguyên Anh Chân Quân kia, trong lúc này tâm thần y bất ổn, dưới cái nhìn chết chóc này lập tức tâm thần tan nát, nguyên thần tiêu vong, chết ngay tức khắc, người càng sợ chết càng nhanh. Dư Tắc Thành nhanh chóng cướp đi hậu nghệ thần tiễn, hai tên Chân Nhất Thần Quân kia nổi giận đùng đùng, xông về phía hắn. Dư Tắc Thành vung hậu nghệ thần tiễn lên trước mặt hai người bọn chúng, lập tức cả hai tên lui lại nhanh hết mức có thể, nháy mắt đã ra phía sau trăm trượng, không còn thấy nữa. Dư Tắc Thành cười ha hà, thì ra các ngươi cũng sợ nó sao, yên tâm đi, đây là chí bảo của đại thần uy sĩ hậu nghệ, ta cũng muốn nghiên cứu cẩn thận một phen, có lẽ sẽ tìm được thập nhị sắc khoái kiếm, ta sẽ không trở nên phá sàn như các ngươi đâu. Trên không đột nhiên vang lên một tiếng nổ, từ xa nhìn tới toàn là một màu đỏ lửa, hai vị tiên nhân trên thanh minh đã đánh ra chân hỏa, lực thần uy xuyên thấu xuống dưới. Dư Tắc Thành nhìn lên không, Lúc này ba kiếm cưu của mình đã dần dần chiếm cứ phương vị, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bèn nói, các ngươi đã bày ra bốn sát chiêu, thứ nhất là cung thinh tổ sư hạ giới, thứ hai là chiến thuật bầy ong phá kiếm cưu. Thứ ba là đại trận động phủ này, thứ tư là hậu nghệ thần tiễn. Hiện tại có lẽ các ngươi đã không còn gì ân hận nữa. Lên đi, tổ sư và các đệ tử chúng ta đang liều mạng tử chiến, chúng ta cũng đánh một trận cho sướng tay đi, không phụ kiếm trong tay mình. Dứt lời, Dư Tắc Thành sử dụng kiếm ý của mình bay vọt lên không. Hắn muốn cho hai tên chân nhất thần quân này biết rằng, cho dù Minh không xuất ra được phi kiếm thập giai, cũng không phải là không thể đánh bại bọn chúng. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, kiếm ý như thiên xuất ra ầm ầm. Dưới kiếm ý hùng mạnh này, hết thảy mọi vật bên trong động phủ thiên địa đều sụp đổ, tan nát hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Hai tên chân nhất thần quân kia nhìn nhau, một tên quát lớn, lên thôi, liều mạng đánh một trận, giết chết thiên hạ đệ nhất nhân này, như vậy mới không sống uổng kiếp này. Dứt lời bay lên không, kiếm quang xuất ra lấp lánh điểm điểm kim quang, xuất ra đạo đạo kim tuyến rực rỡ giữa không trung, ào ào bay tới. Đồng tử Dư Tắc Thành bất giác co rút lại, kim quang này quá nhiều, nhiều tới nỗi làm cho hai mắt hắn bị ánh lên một màn màu vàng vô cùng quái dị. Đây chính là khoái kiếm. Trong khoảnh khắc này, tên chân nhất thần quân kia không biết đã đâm ra bao nhiêu kiếm, vô số kiếm quang hợp nhất, hóa thành một màn màu vàng. Cùng lúc đó, một tiếng thét dài vang vọng không trung, tên chân nhất thần quân còn lại cũng hóa thành một đạo kim quang giống như tia chớp, phi hành rất nhanh giữa thế giới động phủ này, dưới tốc độ cực nhanh mang theo tiếng rít gió chói tai vô kể. Động phủ này dường như sinh ra một cơn trốt xoáy thật lớn, lan tràn ra rất nhanh dưới lực lượng hùng hậu này. Dư Tắc Thành nhìn thấy địch nhân phát lực, ý niệm thoáng động, khởi động lực thần uy hóa. Kiếm quang màu bạch kim trên không nhanh chóng ngưng tụ thành một đoán hoa sen nở rộ, từng cánh sen xòe ra trông vô cùng đẹp mắt, 666 cánh hoa kiều diễm phô bày, chính là kiếm thuật kiếm chuyển tâm liên. Dưới kiếm thuật này, cả trời đất đằng đằng sát khí. Bất kể khoái kiếm vô cùng của tên chân nhất thần quân thứ nhất đang đâm tới, hay thế gia tốc phi hành xung kích của tên chân nhất thần quân thứ hai đều tiêu tan dưới hoa sen không ngừng nở rộ. Chỉ trong thoáng chốc, xung quanh động phủ trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng hóa thành một biển hoa. Đây là một biển hoa chết chóc, hết thảy mọi vật bị biển hoa này cuốn vào đều hóa thành tro bụi. Tuy rằng Dư Tắc Thành không thể đứng chân dưới đất sử dụng phi kiếm thập giai, nhưng đối phương cũng bị mất đi ưu thế về không gian. Ưu thế về tốc độ của nghệ xạ khoái kiếm tông hoàn toàn biến mất. Hai tên chân nhất thần quân kia nhìn thấy kiếm ý như vậy biết rằng Dư Tắc Thành không thể duy trì lâu được, vốn định lui về phía sau một nước, chờ đến lúc Dư Tắc Thành dừng lại hồi khí. Là lúc kiếm ý tiêu tan, yếu ớt nhất, lúc ấy bọn chúng sẽ bạo phát tấn công điên cuồng. Nhưng biển hoa sen của Dư Tắc Thành từ ngàn trượng mở rộng thành vạn trượng, không hề có vẻ gì sẽ co rút lại, ngược lại ngày càng bành trướng, ép nhanh về phía địch nhân. Rất nhanh hai chân nhất thần quân đã thối lui đến sát vách động phủ, không thể lui nữa, nhưng kiếm quang kia vẫn còn tiếp tục khuếch trương. Hai tên đưa mắt nhìn nhau, lập tức lộ ra vẻ quyết tử, thình lình trên người bọn chúng cũng bùng lên khoái kiếm ngút trời. Một đạo cầu vồng kiếm màu tím và một đạo kiếm quang màu xanh hóa thành mảnh vỡ đầy trời. Hai loại kiếm quang màu tím và màu xanh này lúc sinh lúc diệt, nổi bật giữa biển hoa sen kia, chiếu rọi cả không trung rực rỡ sáng ngời. Tiếng kiếm rít xé không lạnh lẽo truyền xa ngàn dặm. Thiên địa chấn động, trên không vang lên tiếng thét của Dạ Hàng, các vị đồng môn. Tổ sư hạ giới, trưởng môn đang tử chiến, chúng ta cũng đến lúc phát lực rồi, hãy cho bọn chúng xem đại trận kiếm cưu chân chính là gì. Ba kiếm cưu đồng thanh kêu lên một tiếng, từng kiếm cưu giải tán rất nhanh, chia ra 6 phần, 6 phần này lại chia 36, nhanh chóng hóa thành 108 tổ, kiếm cưu. 6 người một tổ. Sau đó có 48 tổ hóa thành 8 kiếm cưu lớn 36 người, chiếm cứ 8 phương vị đông tây nam bắc, trái phải trên dưới. Trước khi phân tán, đại trận kiếm cưu chiến đấu mà không phát lực thật sự, chủ yếu là tranh thủ chiếm cứ phương vị trên không, hình thành mối liên hệ khéo léo, chính là vì biến hóa trong khoảnh khắc này. Nháy mắt kiếm cưu phân rã tứ tán, sau đó nhanh chóng chiếm cứ phạm vi 500 dặm trên không. Trong thần thức của tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái ở đây, đệ tử nghệ xạ khoái kiếm tông trong vòng 500 dặm lập tức hiện ra bằng tiêu ký hết sức rõ ràng, những tiêu ký này là dao động nguyên khí. Điểm to là Nguyên Anh chân quân, điểm vừa là Kim Đan chân nhân, điểm nhỏ là tu sĩ trúc cơ, những điểm nguyên khí này từ lớn tới nhỏ đều được tự động đánh số thứ tự. Trên đó còn có vô số số liệu khác biểu hiện thuộc tính chúng loại nguyên khí. Thực lực, kiếm thuật mà địch nhân sử dụng, Những đệ tử Hiên Viên có trí nhớ tốt, thần thức hùng mạnh đều có thể cảm nhận được những số liệu này, những đệ tử thần thức yếu hơn cảm nhận được ít hơn. Hơn nữa trên những số liệu này còn có chỉ lệnh rõ ràng. Thứ nhất, cưu nhất, 4, 16, kiếm quan ngục, 6, 7, 9, 19. Thứ sáu, cưu tam, 9, 17, kiếm tâm tuệ, 4, 8, 12, 16. Thứ nhất, thứ sáu là mục tiêu đối phương để các tổ kiếm cưu công kích, thứ càng nhỏ, càng là mục tiêu đã kích ưu tiên. Thứ nhất chính là mục tiêu công kích đầu tiên, cưu nhất, 4, 16, cưu tam, 9, 17 là đánh số của đại trận kiếm cưu cùng tiểu trận phân ra, phối hợp với kiếm cưu đồng môn công kích đối phương, kiếm quan ngục, 6, 7, 9, 19. Kiếm tâm tuệ, 4, 8, 12, 16 là đánh số kiếm pháp, chỉ rõ dùng kiếm pháp loại nào công kích địch nhân trước mặt. Rất nhanh dựa theo bố trí này, trên những tổ kiếm cưu phát ra vô số hào quang, từ xa nhìn lại trông như chiếu sáng cả bầu trời. Sau đó là vô số ánh đỏ xuất hiện, những ánh đỏ này là thân thể người nổ tung, hóa thành sương máu, dưới kiếm quang rực rỡ, hai thứ phối hợp với nhau, trông như hồng quang đang bạo phát. Trong khoảnh khắc này, tất cả đệ tử Nghệ Xà Khoái Kiếm Tông đều có cảm giác đâu đâu cũng có địch nhân, xung quanh toàn là địch nhân, khắp nơi toàn là kiếm quang, đâu đâu cũng là chết chóc. Rất nhiều đệ tử Hiên Viên kiếm phái đã phân tán lẻ loi đơn độc, cho dù tốc độ bọn chúng có nhanh tới mức nào cũng không tránh khỏi bị công kích. Sau một đòn này, trên trời trở nên vô cùng quang đãng, 3.000 đệ tử Nghệ Xà Khoái Kiếm Tông nháy mắt chỉ còn lại không tới 100 tên trên không, số khác đã bị đại trận kiếm cưu biến hóa đánh cho nổ tan tác, hóa thành sương máu. Đây là sức mạnh của tập thể, sức mạnh của đoàn kết. Dưới tình huống chiến lực ngang nhau, con người ta dựa vào sức mạnh như vậy mới có được ngày nay. Một đòn phân tán vừa rồi của đại trận kiếm cưu đã trải rộng khắp không trung. Vô số tổ kiếm cưu nhỏ nhảy vọt xuyên thời không, chiếm cứ toàn không trung, sau đó phát ra vạn đạo kiếm quang đánh chết đệ tử Nghệ Xà Khoái Kiếm Tông. Cho dù tốc độ bọn chúng có nhanh tới mức nào, nhưng đâu đâu cũng là địch nhân, đâu đâu cũng là kiếm quang. Tình cảnh vài kiếm cưu giết một tên địch xảy ra không ít, lập tức hình thành thế banh kích vô hạn. Truy sát liên tục. Bất kể Nguyên Anh chân quân, Kim Đan chân nhân hay tu sĩ trúc cơ, ai cũng như ai, đều bị nổ tan xác mà chết. Pháp bảo phòng ngự, động thuật bỏ chạy, phương pháp chết thay, hết thảy đều vô nghĩa. Dưới lực lượng hùng mạnh như vậy, tất cả hoàn toàn hóa thành sương máu, một đòn mất mạng. Đáng sợ hơn nữa chính là trong khoảnh khắc kiếm cưu phân giải, tất cả thiên địa nguyên, khí đều bị kiếm cưu chiếm lấy. Tuy rằng tình trạng này chỉ xảy ra trong vòng một lần hô hấp mà thôi, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, tất cả tiên cơ của đệ tử Nghệ Xà Khoái Kiếm Tông đều bị kiếm cưu đoạt mất, khiến cho bọn chúng bị ngưng trệ. Khoảnh khắc này chính là lúc tử vong, lập tức không trung chìm trong trạng thái yên lặng kỳ dị, chỉ còn tiếng trống trận vang vang. Sau đòn vừa rồi, trên không chỉ còn tiếng trống này tồn tại, giống như tiếng tim kiếm cưu đang đập, giống như ma âm đoạt mệnh. Nháy mắt trăm tên đệ tử Nghệ Xà Khoái Kiếm Tông còn sống sót chỉ có một phản ứng duy nhất, chính là bỏ chạy tứ tán, không còn chiến ý, trong đầu chỉ có ý niệm chạy trốn mà thôi. Còn có một số rất ít điên cuồng phóng về phía trận kiếm cưu của Hiên Viên kiếm phái. Bọn chúng không hề tránh né, hoàn toàn trở nên điên cuồng, không phải chiến đấu mà là đi chịu chết. Trên bầu trời kiếm quang chớp lóe, đám đệ tử Nghệ Xà Khoái Kiếm Tông đi chịu chết kia mất mạng không còn, mà kiếm cưu lại phân ra hàng chục tổ nhỏ đuổi theo đám đệ tử Nghệ Xà Khoái Kiếm Tông đang chạy trốn, đuổi tận giết tuyệt. Nghệ Xà Khoái Kiếm Tông các ngươi trốn nhanh tới mức nào cũng sẽ có lúc tâm lực kiệt quệ, mà một tổ kiếm cưu 6 người chúng ta đuổi theo, lực lượng phối hợp với nhau hết sức dồi dào. Cho dù ngươi chạy ra ngoài hàng ngàn hàng vạn dặm, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đuổi kịp, chém giết ngươi. Sau đòn vừa rồi, hai tên chân nhất thần quân kinh ngạc sững sờ, môn hạ đệ tử chết cơ hồ không còn ai, không trung trở nên quang đãng, Nghệ Xà Khoái Kiếm Tông đã hoàn toàn xong đời. Hai người bọn chúng không giận mà cười, đây chính là nụ cười quyết tuyệt. Một tên lấy ra một viên đá chỉ bằng nắm tay, lúc lấy ra tỏ ra vô cùng cẩn thận, nói với tên chân nhất thần quân còn lại, sư huynh, đệ muốn tự hủy bảo này, đồng quy ư tận với hắn, đệ đi trước một bước. Tên kia nói, đi đi, ta sẽ theo đệ ngay tức khắc. Cứ hủy bảo này đi, dù chúng ta chết đi cũng phải để lại cho hắn một chút gì. Tên sư đệ bật cười ha hà, niệm niệm thượng thanh thiên cương hỗn nguyên đạo chính pháp, tam thập lục thiên cương, thiên thượng đại thần vương, thất tổng nguyên thái quân, vì ta đuổi tai ương. theo tiếng tụng niệm rì rầm, viên đá trong tay y dần dần phát ra hào quang màu nâu đậm đầy trời. Hào quang này gần như ngưng tụ thành thực chất, hình thành đạo đạo hắc quang chiếu rọi vào người y. Hắc quang chiếu đến đâu, thân thể y dần dần phát ra mùi như thịt người bị nướng cháy khét. Y đang thiêu đốt thân mình, bổ sung năng lượng cho viên đá. Đang ngưng kết pháp chú vô cùng đáng sợ. Sau vài lần hô hấp, ngưng kết pháp chú xong thi triển ra, vạn vật khó thoát, không ai chống nổi, ắt sẽ đánh chết cường địch. Nhưng thời gian vài lần hô hấp đã đủ đổi thay hết thảy. Dư Tắc Thành nhanh chóng sử dụng nhất sơn canh bi nhất sơn cao, kiếm ý hư vô âm thầm lặng lẽ trà trộn vào trong biển kiếm hoa sen, lập tức đánh trúng tên chân nhất thần quân sư huynh đang liều chết phòng ngự. Kiếm ý hư vô một đòn trúng đích, lực hư vô bắt đầu xâm nhập. Tuy rằng đối phương thực lực dũng mãnh, ra sức kháng cự kiếm ý xâm nhập, nhưng không khỏi bị kiếm ý hư vô lạnh lẽo đông cứng khiến cho ngưng trệ, bấy nhiêu là quá đủ. Dư Tắc Thành nhanh chóng sử dụng lực thần uy hóa của mình, thình lình gia tăng kiếm liên tới cực hạn. Sau đó gầm to, luyện kiếm trăm năm. Kiếm ta do tâm, kiếm tức là ta, ta tức là kiếm, trước kia bất bại, hiện tại bất bại, tương lai cũng bất bại, tâm tâm như thế, niệm niệm như thế. Sau tiếng gầm này, tất cả sánh nặng, trói buộc, niềm tin, chấp nhất của hắn đã hoàn toàn tiêu tan dưới kiếm quang này. Giờ phút này này hắn chỉ còn lại một kiếm, phát huy đến mức cực hạn. Vô cùng sàng khoái, trong biển kiếm quang, kiếm ý như hoa sen, kiếm ý màu bạch kim chớp lóe không ngừng, hoa nở rồi hoa diệt, diệt rồi lại nở, chỉ trong thoáng chốc bành trướng gấp đôi, cuốn cả hai địch nhân vào trong kiếm liên. Thật ra tên chân nhất thần quân bị đông cứng vẫn có thể trốn thoát, nhưng sư đệ mình sắp sửa xuất ra bí bảo đánh chết đối phương, chỉ cần chịu đựng thêm vài lần hô hấp. Cho nên y không chạy trốn, mà ra sức kháng cự. Nhưng dưới lực thần uy bạo phát, dưới kiếm quang linh hoạt sắc bén, có thể cắt đứt vạn vật, sự chống cự của y hoàn toàn không có nghĩa gì, kiếm liên nở rộ không giới hạn. Bạch quang đầy trời bao vây bọn chúng rất nhanh, hai người bọn chúng nhìn quanh, trước mắt là một màn bạch quang trắng xóa óng ánh. Lập tức thần sắc cả hai đều lộ ra vẻ tiếc nuối vô hạn, chỉ cần thời gian 300 năm nữa, chúng sẽ nghiên cứu thành công vô thượng bí pháp bên trong viên đá này, lúc ấy nhất định sẽ xung bá thiên hạ. Chỉ cần thời gian một lần hô hấp, bọn chúng sẽ đánh chết cường địch trước mặt, đáng tiếc những chuyện này không có khả năng. Bạch quang mênh mông ngưng động thình lình vỡ vụn thành vô số điểm sáng màu trắng trong suốt, hai tên chân nhất thần quân cũng hóa thành vô số điểm sáng, tan tác hoàn toàn. Đồng thời viên đá trên tay tên chân nhất thần quân kia cũng tan tác theo, vốn chỉ còn một lần hô hấp nữa là nó sẽ được phóng xuất, viên đá vừa tan nát. Phát ra hào quang mãnh liệt. Dư Tắc Thành cảm nhận được khí tức sắp sửa bùng nổ của nó, nhanh chóng xoay người vọt tới kết giới pháp trận cạnh vách động phủ, diệt pháp kim đăng nhanh chóng lóe sáng chiếu vào kết giới, sau đó Dư Tắc Thành nhanh chóng xuất ra một kiếm. Kết giới vốn đã mất đi khống chế lập tức tan tành. Dư Tắc Thành phá không mà ra, sử dụng thiên giác gầm to, lui lại cho mau, tránh xa ngoài ngàn dặm, lập tức tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái bay lui về phía sau, tránh khỏi nơi đây thật xa. Dư Tắc Thành hơi dừng lại một chút, tốc độ bỏ chạy của kiếm cưu quá chậm. Hắn bèn phất tay một cái, kiếm cưu lập tức vọt đi nhanh như tên bắn. Dư Tắc Thành là người cuối cùng rời khỏi, bên trong động phủ Nghệ Xà Khoái Kiếm Tông, rất nhiều điểm sáng lóe lên, nhìn qua chậm chạp nhưng trải rộng khắp động phủ rất nhanh, sau đó một tiếng nổ vang lên, động phủ lơ lửng của Nghệ Xà Khoái Kiếm Tông nổ ầm ầm, vụ nổ này chấn động thiên địa, đáng sợ vô cùng. Bạch quang lóe lên khắp nơi, hết sức âm trầm, có khí tức hủy diệt cực kỳ đáng sợ, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm trên không, sau đó một đám mây hình nấm bùng lên. Cao chừng ngàn trượng, động phủ Nghệ Xà Khoái Kiếm Tông hoàn toàn biến mất. Dưới uy lực hùng mạnh này, cả thiên địa dường như quay về hỗn độn, sau khi bùng nổ là lửa cháy bừng bừng, trận lửa này cháy khoảng 3 ngày đêm, khắp cả khu vực động phủ Nghệ Xà Khoái Kiếm Tông, xung quanh đó 300 dặm bị thiêu hủy hoàn toàn, thậm chí cháy xuyên lòng đất, khiến cho núi lửa bùng nổ, vùng đất ngàn dặm nơi này trải qua trận chiến này trở nên hoàn toàn hoang vắng, không còn cọng cỏ. Mãi đến 3.000 năm sau, núi lửa nguội đi, mới có thể dần dần mọc cỏ. Nếu Dư Tắc Thành bị đánh trúng đòn này, cho dù có 9 lần trùng sinh của chuyển sinh, Minh Vương Quyết cũng không tránh được uy lực đáng sợ của bạch quang này, chắc chắn phải chết không sai. Dư Tắc Thành và đệ tử Hiên Viên kiếm phái độn xa ngoài ngàn dặm. Quay lại nhìn vụ nổ này không khỏi cảm thấy trong lòng lạnh toát, nhưng cũng hết sức tự hào. Đệ tử Nghệ Xà Khoái Kiếm Tông cuối cùng đã bị diệt hết. Đến hiện tại, Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông hoàn toàn tiêu vong. Hiên Viên Kiếm Phái vung kiếm đánh hai trận, đại diễn tung hoành kiếm phái, Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông hoàn toàn diệt vong, Vô Thượng Cảm Ứng Tông đại biến, Đại Cừu đã báo. Dư Tắc Thành nói, được rồi, đi thôi, mục tiêu đại diễn tung hoành kiếm phái, kéo chiến lợi phẩm chúng ta trở về Hiên Viên Kiếm Phái. Lập tức vô số tiếng hoan hô vang lên, đã bao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều năm qua, Hiên Viên Kiếm Phái chưa xảy ra chuyện đoạt lấy động phủ môn phái khác, hôm nay rốt cục tái hiện vinh quang thuở trước. Dư Tắc Thành dẫn dắt các đệ tử tới đại diễn tung hoành kiếm phái, nhìn lại vị trí động phủ Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông lửa cháy ngút trời, không khỏi lắc đầu, rốt cục viên đá kia là thứ gì? Lúc trước một tên chân nhất thần quân từng nói, chỉ cần cho bọn chúng thêm thời gian 300 năm. Hiểu được ảo diệu trong đó là có thể vô địch thiên hạ. Ảo diệu kia có lẽ chính là viên đá. Tới giờ phút cuối cùng bọn chúng hủy diệt viên đá này, rốt cục nó là thứ gì mà có được thần uy như vậy? Bọn Dư Tắc Thành rời khỏi, ngày hôm sau vô số đệ tử của các môn phái Mạc Bắc, vô số tán tu kéo tới quan sát ngọn núi lửa cháy bừng bừng này, phạm vi ngàn dặm xung quanh không còn ai khác, có người không từ bỏ ý định, cố gắng chịu đựng khói lửa mịt mù, tiến sát vào núi tìm kiếm bảo vật Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông còn sót lại. Sau khi chiến đấu kết thúc, vẫn có chút gì đó còn sót lại, có người phát tài, có người xui xèo, một tán tu mạo hiểm tính mạng tiến vào, tìm mất ba ngày đêm không tìm được gì. Trong lúc trở ra, thình lình giữa không trung có một viên đá do núi lửa phun trào bay ra, trúng vào đầu y, giết chết y tại chỗ. Tên tán tu đồng hành cùng y nhìn thấy viên đá này hiếm lạ bèn thu lấy, sau bán cho quản sự Thái Dương Thần Cốc với giá 10 viên linh thạch. Nếu Dư Tắc Thành nhìn thấy viên đá này, nhất định hắn sẽ hết sức ngạc nhiên, bởi vì nó chính là viên đá mà tên chân nhất thần quân Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông sử dụng vào giờ phút sau cùng. Hiện tại Dư Tắc Thành đang hết sức phiền não. Tất cả đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái đã về tới sơn môn của đại diễn tung hoành kiếm phái, đang chăm chú nhìn động phủ lơ lửng khổng lồ này. Dư Tắc Thành muốn kéo động phủ này về Hiên Viên Kiếm Phái làm phong thứ 13, nhưng vấn đề ở chỗ làm sao kéo. Tất cả đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái đều tỏ ra hoang mang ngơ ngác. Tòa động phủ này là do bốn ngọn núi lơ lửng xoay quanh một ngọn núi trung tâm cũng lơ lửng trên không tạo thành, to chừng 10 dặm. Nặng khoảng vài trăm ngàn vạn cân, cũng không phải là một tảng đá bình thường. Nói kéo đi là kéo, năm xưa sự tích Trung Hùng Tổ Sư Vương Âm Dương cướp đoạt thập nhị phong ai ai cũng biết, nhưng biện pháp kéo thập nhị phong về như thế nào đã hoàn toàn thất truyền. Hiên Viên Kiếm Phái trải qua vô số kiếp nạn Tâm Kiếm Thiền Tông, cho dù có người biết cũng không thể truyền tới hiện tại. Nhìn động phủ khổng lồ trước mặt, tới lúc động thủ, tất cả đệ tử Hiên Viên phải há hốc mồm. Chính là vì hết sức khó khăn, cho nên trong mấy ngàn năm qua, dù Hiên Viên Kiếm Phái diệt vong môn phái địch nhân, cũng không kéo sơn môn đối phương về núi. Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, quát lớn, lên. Tiền bối làm được, chúng ta cũng làm được. Tất cả cùng lên, tạo thành đại trận kiếm cưu. Chúng ta làm bầy chim sẻ kéo xe ngựa, mọi người lắc đầu không ngừng, đây quả thật là một vấn đề nan giải. Tuy rằng động phủ sơn môn này lơ lửng trên không, nhìn qua như không có trọng lượng, nhưng cả năm ngọn núi di động này rộng chừng 10 dặm, cao ngàn trượng, nặng hàng trăm ngàn vạn cân, vừa nhìn thấy đã mất hoa đầu váng, làm sao kéo được, bất quá vẫn phải kéo động phủ này đi, trưởng môn đã truyền đạt mệnh lệnh, nói một là một, nhất định phải làm cho bằng được. Đại chiến lần này, động phủ lơ lửng này là chiến lợi phẩm lớn nhất, Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông không còn lại chút gì, tất cả đều hóa thành tro bụi. Đại chiến lần này, đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái không chết một ai, nhưng có một người mất tích, chính là Tiểu Tam Thiệu Trinh Đình, tiên nhân giáng lâm, Trí Bảo Tổ Sư Phụ trên thân thể Tiểu Tam Thiệu Trinh Đình. Kết quả đại chiến một lúc, không thấy tâm tích hai người đâu cả. Dư Tắc Thành bay lên Thanh Minh tìm kiếm cũng không tìm thấy, hai vị tiên nhân hạ giới đã hoàn toàn mất đi tung tích, đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái còn lại bất quá chỉ thụ thương nhưng không chết một người nào. Tuy nhiên chuyện này chỉ là tạm thời, mỗi lần đại chiến, đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái đều là như vậy, thương vong không phải trong chiến đấu, mà là sau chiến đấu, thời gian trôi qua. Dần dần sẽ có người lâm vào hỏa mê muội mà chết, điên cuồng tàn sát đồng môn mà chết, đây là nỗi đau của Hiên Viên Kiếm Phái, được thì phải trả giá, có thu hoạch sẽ có mất đi, có lợi ắt có hại. Nhìn động phủ khổng lồ này, mọi người còn đang tỏ ra bực bội, chợt nghe Dư Tắc Thành quát, nghĩ nhiều vô ích. Mọi người lập tức hành động. Đạo Ngân Sư Thúc phụ trách bố trí pháp trận, sửa tòa động phủ này tới mức khiến cho chúng ta có thể kéo đi. Dạ Hàng sư huynh tới Huyền Linh Vạn Thú Môn mua đặc sản vạn thú cân của họ. Loại gân này có thể kéo dài vô hạn. Dùng nó làm dây, ngàn người chúng ta hóa kiếm cưu. Kéo tòa động phủ này đi, tất cả những đệ tử khác chuẩn bị sẵn sàng, làm một lần không được, chúng ta làm lần thứ hai, một ngày không được thì làm một năm. Một năm không được thì 10 năm. Nhất định phải kéo động phủ này về, các vị tổ sư làm được, chúng ta cũng sẽ làm được, mọi người hãy cố gắng. Mệnh lệnh truyền ra, mọi người bèn nỗ lực công tác, dọn dẹp động phủ này. Thứ nào nên thu thì thu đi, gia cố thế núi, sửa chữa pháp trận, dọn sạch thi thể. Phải làm sao cho núi này có thể phi hành không ngừng mà không bị tan vỡ. Với trình độ pháp trận của Hiên Viên kiếm phái, chuyện này có hơi khó khăn, không thể không mời người hỗ trợ, mời đại sư về trận pháp tới xử lý núi này. Vì vậy, Hiên Viên kiếm phái bắt đầu đi khắp nơi mời người hỗ trợ, những kẻ hưởng ứng đông như nước thủy triều. Trong đó Bách Toán thần quân của Thông Huyền Thiên Cơ Cốc hết sức nhiệt tình trợ giúp, đích thân dẫn người tới hỗ trợ, xem đây như là chuyện của nhà mình. Tên này lần trước chạy trốn giữ mạng, hiện tại sợ dư tắc thành vô kể, nên mới tỏ ra nhiệt tình như vậy, nơm nớp lo rằng Hiên Viên kiếm phái sẽ tính nợ với mình. Dạ Hàng chạy tới Huyền Linh Vạn Thú Môn mua đặc sản vạn thú cân của họ, chuyện này vô cùng thuận lợi. Hiện tại Hiên Viên kiếm phái vừa đại thắng, tiêu diệt đại diễn tung hoành kiếm phái, Nghệ Xạ Khoái kiếm tông, Vô Thượng Cảm Ứng tông cũng vì vậy xong đời. Có thể nói đang là lúc nổi danh thiên hạ, thế lực hùng mạnh, Huyền Linh Vạn Thú Môn không nói nhiều, vét hết vạn thú cân trong môn ra bán, chỉ tính giá có 8 phần 10. Thấy Hiên Viên kiếm phái mua nhiều vạn thú cân như vậy, trưởng môn Huyền Linh Vạn Thú Môn mới tò mò hỏi thử, rốt cục vì sao Hiên Viên kiếm phái lại mua thứ này nhiều như vậy. Dạ Hàng ấp úng hồi lâu, sau đó mới đáp, chuyện này, chúng ta muốn dùng vạn thú cân để kéo động phủ sơn môn của đại diễn tung hoành kiếm phái trở về Hiên Viên kiếm phái. Vừa nghe như vậy, lập tức tất cả đệ tử Huyền Linh Vạn Thú Môn có mặt tại đó há hốc mồm, không ai nhúc nhích, tất cả ngẩn ngơ. Dạ Hàng đỏ bừng mặt mũi, khẩn trương cáo từ rời khỏi. Khi người Hiên Viên kiếm phái đi rồi, lập tức phía sau vang lên tiếng cười như vỡ chợ, đây quả thật là chuyện đáng buồn cười nhất thiên hạ. Tin này nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Phản ứng đầu tiên của vô số môn phái tu tiên cũng là như vậy, đầu tiên là há hốc mồm không cử động, sau đó bạo phát một tràng cười chế nhạo, cười lăn cười lộn, cười ngà cười nghiêng. Thật ra các đệ tử Hiên Viên kiếm phái cũng là như vậy, nhắc tới chuyện này, ai nấy đều đỏ mặt ngượng ngùng. Bọn họ thật sự không nghĩ ra, không hiểu vì sao trưởng môn của mình lại làm một việc ngốc nghếch như vậy, nhưng lệnh của trưởng môn nói ra là phải làm. Sau khi vạn thú cân được mang về, động phủ chinh sửa xong, Dư Tắc Thành lập tức gọi người tới khóa chặt cả động phủ này. Muốn kéo động phủ sơn môn khổng lồ này về Hiên Viên kiếm phái phải trải qua quãng đường từ Sở Tây tới Thiên Nam. Chỉ dùng sức người hợp thành đại trận kiếm cưu mà kéo. Mọi người biết chuyện này ai nấy kinh ngạc vô cùng, sau đó bật cười chế nhạo. Đây quả thật chính là ngu công dời núi, là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Giờ phút này, vô số môn phái chạy tới quan sát. Thậm chí những môn phái ở tận địa vực Miêu Sương, tuy viễn xa xôi nghe được tin này, cũng lặn lội tới đây xem náo nhiệt. Uy phong Hiên Viên kiếm phái đại chiến tiêu diệt đại diễn tung hoành kiếm phái, Nghệ Xạ Khoái kiếm tông nhanh chóng bị chuyện này làm cho tiêu tan. Mọi người ai nấy tới đây mang theo nụ cười rạng rỡ, cùng xem náo nhiệt. Đến lúc này, thình lình Tiểu Tam trở về, khiến cho Dư Tắc Thành vui mừng không xiết. Hai vị tiên nhân đại chiến, giữa thiên ma lấy nhanh đánh nhanh, thậm chí độn xa hàng ngàn hàng vạn dặm. Rốt cuộc đại chiến kết thúc, Trí Bảo tổ sư thắng hơn một mức, đánh chết Khánh Chu tổ sư của Nghệ Xạ Khoái kiếm tông giữa Thanh Minh. Tiểu Tam Thiệu Trinh Đình có dung mạo khác với dung mạo thiếu niên của Dư Tắc Thành, vẻ mặt y khắc khổ tang thương, phủ kính phong trần, tóc mai bạc trắng, đôi mắt mờ mờ, rõ ràng là bộ dáng của một trung niên nam tử từng trải qua biết bao gian khổ của cuộc đời. Y không phải là nam nhân anh tuấn, cũng không lộ vẻ thoát tục, bình lặng như nước, hết sức ung dung. Nhưng dáng vẻ của y lại khiến cho người ta cảm giác rằng y đã trải qua biết bao sóng gió mới có thể luyện được tâm như nước đứng. Quả thật là tẩy hết phấn son, không còn chút khí tức dơ bẩn. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy đằng sau bề ngoài bình lặng ấy mơ hồ lộ ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Cũng giống như dung nham nằm trong núi lửa, chỉ cần có nguyên nhân thích hợp kích thích sẽ lập tức phun trào. Trong lớp đệ tử sau này của Hiên Viên kiếm phái, dần dần y hiển lộ tài hoa, được mọi người hết sức hài lòng. Đã có người nhận định y sẽ là người nối nghiệp Dư Tắc Thành trong tương lai. Rốt cục hết thảy sắp xếp xong, Dư Tắc Thành hạ lệnh, hơn 3.000 người đệ tử Hiên Viên tạo thành ba kiếm cưu lớn, chuẩn bị kéo động phủ. Dư Tắc Thành dùng thiên giác phát ra mệnh lệnh, kéo, lập tức hơn 3.000 người đồng thời phát lực, kiếm cưu bay lên, kéo động phủ, mọi người phát lực, ở xa xa có chừng vạn người quan sát, cả thiên địa lúc này yên tĩnh không tiếng động, kéo, kéo, kéo. Khoảng 10 lần hô hấp, mọi người ra sức phát lực, vẫn không thấy động phủ kia lay động chút nào, vẫn đứng sừng sững ở đó, sau 10 lần hô hấp, sau 100 lần hô hấp, sau một khắc, thình lình tiếng cười vang rền một mảnh. Kiếm cưu ngàn người tuy lớn thật, nhưng nếu so với động phủ di động này nhỏ bé tới mức đáng thương, cũng giống như ba con chim sẻ kéo một chiếc cối xay, quả thật là chuyện ngoài tầm với, vô số người bật cười ngặt nghẽo, quả thật là chuồn chuồn lay cột đá, nực cười không biết tự lượng sức mình, tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái đỏ mặt tía tai, xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu, Dư Tắc Thành vẫn không biến sắc, tiếp tục quát lớn, kéo, kéo đi, kéo thật mạnh, mọi người tiếp tục ra sức, duy trì đại trận kiếm cưu. Ầm, rốt cục sau một khắc, động phủ kia cũng động, bắt đầu trôi đi, bị ba kiếm cưu kéo phi hành giữa không trung, lập tức tiếng vỗ tay nổi lên rào rào bốn phía, mọi người vừa cười vừa vỗ tay, dù sao đã làm được như vậy, cũng phải nê mặt Hiên Viên kiếm phái một chút, sau khi vỗ tay, bọn họ lục tục rời đi. Gặp được người khác kể lại việc này, phản ứng đầu tiên là bật cười to, 3.600 đệ tử Hiên Viên kiếm phái kéo động phủ di động này bay đi, nhưng nó quá lớn quá nặng. Nếu phi hành vượt qua một tốc độ nhất định, động phủ này sẽ lập tức tan tành, chỉ có thể bay tới với tốc độ đều đều. Theo như tốc độ này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra vào giờ chót, động phủ này sẽ được kéo về tới Gò Hiên Viên vào 10 năm sau. Đương nhiên còn chưa tính cửa ải địa vực giữa Sở Tây và Thiên Nam. Về chuyện này, Bất Ngôn Tông cố ý đưa ra một bình luận ngắn, chỉ cần mọi người thành tâm đoàn kết, có thể lay động cả thiên địa, nhìn qua toàn là những lời ca ngợi, nhưng ẩn ý trong đó rõ ràng là nói móc. Và lại bọn họ còn đưa ra tiên đoán là kéo được ngàn dặm. Hành động này sẽ đình chỉ. Tất cả tu sĩ biết được chuyện này đều bật cười ha hà, Hiên Viên kiếm phái trở thành môn phái ngốc nhất thiên hạ. Dư Tắc Thành trở thành trưởng môn ngốc nhất thiên hạ. Có người còn tiên đoán, Dư Tắc Thành sẽ là người kết liễu Hiên Viên kiếm phái, nhưng động phủ di động này vẫn chậm rãi tiến tới mỗi ngày, tiến từng chút một. Kiên định vô cùng, hiện tại không cần tới 3.000 người kéo nữa, mỗi ngày là một quá trình điều chỉnh. Làm thế nào điều chỉnh đại trận kiếm cưu? Làm thế nào cho kiếm cưu đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất? Các đệ tử hợp thành kiếm cưu phải phát lực thế nào? Làm thế nào phát huy lực lượng tập thể? Đây là chuyện mà đệ tử Hiên Viên phải làm hàng ngày, ai nấy đều suy nghĩ. Dụng tâm. Mỗi người kéo động phủ đều dốc hết toàn lực, chỉ cần mọi người thành tâm đoàn kết, có thể lay động cả thiên địa, không có gì có thể ngăn cản đệ tử Hiên Viên kiếm phái, tâm cảnh bọn họ dần dần thay đổi. Lúc ban đầu, đệ tử Hiên Viên vô cùng xấu hổ, kéo động phủ mà không dám ngẩng đầu lên. Dường như mình đang làm một chuyện ngu ngốc nhất trên đời, mình là người tu tiên, là tu sĩ trúc cơ, chứ không phải là người kéo thuyền, lại phải kéo động phủ như vậy, trong lòng tất cả mọi người đều bất mãn, nhưng thời gian trôi qua, bọn họ không ngừng nỗ lực, động phủ kia không ngừng phi hành. Trong quá trình tiến tới đều đều liên tục, theo mỗi lần mệt mới không chịu nổi, mỗi lần sức lực cạn kiệt, tâm cảnh mọi người dần dần thay đổi, dần dần một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng đệ tử Hiên Viên. Cười đi, các người cứ việc cười đi, chúng ta nhất định sẽ kéo động phủ này về tới Hiên Viên kiếm phái, chuyện mà các người cho rằng chúng ta không làm được, chúng ta sẽ làm được. Chỉ cần chuyện mà chúng ta muốn làm, không gì có thể ngăn cản chúng ta. Chúng ta có thể phá trời xuyên đất, không có gì là chúng ta không làm được. Tâm cảnh này dần dần nảy sinh trong lòng đệ tử Hiên Viên, đây là tâm cảnh của cường giả. Hiên Viên kiếm phái chúng ta có thể làm được bất cứ chuyện gì, không có gì cứng rắn mà không phá được, chúng ta nhất định sẽ làm được hết thảy. Chuồn chuồn lay cột đá ư, được, chúng ta sẽ bè gãy cột này. Tập tễnh mà kiên định, đệ tử Hiên Viên tiến về phía trước, từ do dự ban đầu trở nên kiên định hơn. Sau đó trở nên bình thản. Cuối cùng từ bình thản tiến tới siêu thoát, những tiếng cười chế nhạo dần dần tiêu tan, những người tu tiên sáng suốt dần dần không cười được nữa. Bọn họ run rẩy, sợ hãi, kinh hồn khiếp vía, vì bọn họ đã hiểu chuyện này có nghĩa là gì. Bọn họ đã dự đoán được tương lai, rốt cục họ cũng hiểu ra một đạo lý từ chuyện này, đã không thể nào ngăn cản Hiên Viên kiếm phái quật khởi, đông qua xuân tới, hết năm này sang năm khác trôi qua. Hiện tại đã không phải là 3.600 người đồng thời kéo giống như lúc trước, trải qua biết bao lần điều chỉnh tối ưu hóa, lấy một ngày một đêm làm đơn vị thời gian, dùng 216 người hình thành một trung trận kiếm cưu. Mỗi lần cần 3 trận kiếm cưu như vậy hình thành một góc độ kỳ dị, phi hành theo 3 hướng khác nhau là có thể kéo được động phủ này. Đây là đáp án tối ưu mà mọi người đạt được sau vô số lần thảo luận điều chỉnh. 3.600 đệ tử Hiên Viên kiếm phái chia thành nhiều toán luân phiên kéo động phủ. Trong thời gian này, có toán trở về Hiên Viên kiếm phái, có toán bay theo chờ đợi, có toán ra sức kéo. Dần dần hành động kéo động phù này trở thành một vấn tâm lộ thứ hai, là một thử thách ý chí. Tôi luyện tâm trí. Đồng thời cũng hết sức có ích cho đệ tử Hiên Viên tu luyện, đầu tiên là rèn luyện phối hợp kiếm cưu. Trong quá trình kéo núi, tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái phải dựa vào lực lượng tập thể mới có thể kéo được động phủ khổng lồ gần như không thể kéo kia. Lực lượng mọi người sử dụng ở cùng một chỗ, tâm mọi người như nhất, ý niệm hợp nhất. Trong quá trình kéo động phủ, kiếm trận kiếm cưu được phối hợp đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Hiện tại cơ hồ không cần dùng mệnh lệnh, chỉ cần suy nghĩ của một người này sinh, mọi người đều biết, cho nên chiến lực của kiếm trận kiếm cưu gia tăng bạo phát, kế đó là củng cố lại lòng tin. Sau trận chiến với Tâm Kiếm Thiền Tông, cường giả Hiên Viên kiếm phái gần như tử vong hết sạch. Tuy rằng hiện tại Nguyên Anh chân quân đã có được 16 người, nhưng đại đa số là Nguyên Anh chân quân mới vừa thăng tiến, đạo tâm không vững, môn phái gặp đại nạn. Đệ tử khó tránh khỏi hoang mang sợ hãi. Sau kiếp nạn lại thắng liên tiếp 2 trường đại chiến, khích lệ lòng người, cũng có đệ tử vì vậy mà sinh lòng kiêu ngạo, chuyện này khiến cho tâm cảnh của các đệ tử dần dần trở nên bất đồng. Lòng người bất đồng là nhược điểm đáng ngại hàng đầu của một môn phái. Cho nên các đệ tử kéo núi vạn dặm xa xôi, dọc trên đường đi cảm giác dần dần chuyển biến từ xấu hổ đến nghi ngờ, đến chai lì. Rồi dần dần nhận thức bàn tâm, từ đó tiến tới thật sự hòa nhập, đến cuối cùng mới thành lập được lòng tin. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã cài biến tâm tính của các đệ tử vốn cần thời gian 10, 20 năm mới có thể xoay chuyển được, lập lại niềm tin, rèn giũa đạo tâm, chim nhỏ kéo núi lớn. Lòng người không đồng đều là không được, lực lượng không đồng đều là không được. Dùng một ngọn núi để ngưng kết tâm cảnh của mọi người, bệnh lại thành một sợi dây thường chắc chắn vững chãi. Các đệ tử ngày ngày kéo núi trên đường trở về, thật ra cũng chẳng khác gì đi trên vấn tâm lộ. Nhờ đó làm cho những ai yếu đuối trở nên kiên cường hơn. Kiêu ngạo sốc nổi trở nên trầm ổn tĩnh tâm hơn, dần dần tiêu diệt họa mê muội trong vô hình. Sau đó chính là rèn luyện pháp lực, mỗi lần kéo núi trong một ngày đêm, mọi người đều dốc hết toàn lực, sử dụng pháp lực không hạn chế, mãi cho đến khi nào sức cùng lực kiệt. Quá trình này chính là phương pháp tu luyện tốt nhất. Cuối cùng kiếm cưu là một thể, trong quá trình này những gì của riêng cá nhân một người đều được mang ra sử dụng chung cho tất cả. Trong mỗi kiếm cưu ắt có Nguyên Anh chân quân hoặc Kim Đan chân nhân, thuật vận chuyển pháp lực của họ sẽ được công khai, được mọi người cùng hưởng. Tất cả những đệ tử mới đều bắt đầu học tập phương pháp vận chuyển pháp lực của các tiền bối sư huynh. Mỗi lần dư tắc thành kéo núi toàn là thành lập đại trận kiếm cưu ngàn người, bởi vì có rất nhiều đệ tử muốn cùng lập kiếm cưu với hắn. Muốn học cách vận chuyển pháp lực của hắn. Cho nên Dư Tắc Thành không có cách nào, đành phải tạo thành đại trận ngàn người, tiến hành chỉ dạy. Dư Tắc Thành không hề giấu giếm chút gì, dần dần truyền thụ phương pháp vận chuyển chân nguyên, kiếm ý, tâm đắc tu tâm của mình cho tất cả mọi người trong quá trình kéo núi. Hơn nữa dù hắn là trưởng môn cũng phải luân phiên kéo núi, Hiên Viên kiếm phái không có ai được lười biếng, dù là trưởng môn cũng không ngoại lệ. Quá trình kéo núi vừa buồn tẻ vừa cực nhọc, vất vả vô cùng. Nhưng phải chăng Dư Tắc Thành muốn làm chuyện khác người để mong nổi danh thiên hạ? Trước khi bắt đầu kéo núi, Dư Tắc Thành đã tìm hiểu tư liệu bên trong vô hình ám ma tông. Hắn cố ý tìm biện pháp trung hùng tổ sư Vương Âm Dương đã dùng kéo thập nhị phong năm xưa trở về, rốt cục cũng tìm được. Thì ra trung hùng tổ sư Vương Âm Dương đã làm như vậy, cũng là chim nhỏ kéo núi lớn. Kéo dần thập nhị phong nằm rải rác khắp thiên hạ trở về Hiên Viên kiếm phái, tiền nhân đã từng làm như vậy, trong đó ắt có lợi ích của nó. Vì sao chúng ta không làm theo? Quả nhiên lợi ích dần dần hiện ra, sau 3 tháng, nửa năm. Không có đệ tử Hiên Viên nào tham gia đại chiến trước đây lâm vào họa mê muội cả, trong nửa năm. Hàng ngày ra sức kéo núi, mệt mới có khi hộc máu, những ai yếu đuối trở nên kiên cường hơn. Kiêu ngạo sốc nổi trở nên trầm ổn hơn. Cũng không ai mê muội, đây là lợi ích rõ ràng nhất, chẳng trách sau mỗi lần đại chiến. Trung hùng tổ sư Vương Âm Dương đều chọn chiến lợi phẩm này để kéo về, thì ra nguyên nhân sâu xa chính là như vậy. Ngoài ra, Trong quá trình kéo núi về sau, những đệ tử ưu tú dần dần bộc lộ tài năng. Trong quá trình kéo núi, giữa đường xảy ra rất nhiều chuyện. Có khi phía trước có động phủ ngăn đường, cần phải thay đổi lộ trình, có khi đi ngang hiếm cảnh, thiên địa nguyên khí hỗn loạn. Có khi gặp phải cuồng phong lốc xoáy, lôi kiếp không ngừng, có khi cựu nhân mai phục tập kích, định trả thù, có thể nói xảy ra rất nhiều chuyện, nguy cơ không ít. Những sự kiện xảy ra trên đường đã góp phần không nhỏ rèn luyện đệ tử Hiên Viên kiếm phái. Những đệ tử ưu tú dần dần trổ tài của mình trong quá trình này, dần dần được mọi người thừa nhận. Kéo núi như vậy chính là một phương thức rèn luyện, khiến cho người ta có thể dần dần thay đổi tâm tính. Thời gian cứ dần trôi qua, động phủ di động này vượt qua châu lục, vượt qua biển cả. Đông đi xuân đến, vẫn một khắc không ngừng, kiên cường chậm rãi tiến về phía trước, không có gì ngăn cản được đệ tử Hiên Viên. Những tiếng cười nhạo theo thời gian trôi qua dần dần không còn nữa, tất cả mọi người dần dần kinh hãi vô cùng. Nếu Hiên Viên kiếm phái thật sự kéo động phủ này về tới phái mình, chuyện này có ý nghĩa gì, ai cũng biết và khiếp sợ. Trước kia nghe thấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân của Dư Tắc Thành, mọi người chỉ biểu môi cười khẩy, tuy rằng không nói ra ngoài nhưng lòng không phục. Hiện tại mọi người cũng không nói gì, nhưng kể cả bằng hữu lẫn cựu nhân dần dần khiếp sợ, ấn tượng của mọi người về Dư Tắc Thành và Hiên Viên kiếm phái đã thay đổi. Một năm sau, ở địa vực khác của tu tiên giới xảy ra chiến đấu giữa các môn phái, kẻ thắng cũng bất chức Hiên Viên kiếm phái, định kéo động phủ sơn môn của kẻ bại đi. Bọn họ đã nhìn ra ích lợi của chuyện này, cho nên bắt chước, thế nhưng họ đã thất bại, không thể nào kéo nổi, cho dù kéo được cũng không duy trì quá 10 ngày đã phải bỏ cuộc, bởi vì thiên hạ chỉ có một Hiên Viên kiếm phái mà thôi. Đã sang năm thứ hai, Hiên Viên kiếm phái tuyển nhận đệ tử ngoại môn, lập tức khiến cho tu tiên giới sôi trào. Vô số tu sĩ đưa con mình tới Hiên Viên kiếm phái, thậm chí có một ít tu sĩ thượng môn cũng lén lút gửi người mang con mình tới, bởi vì bọn họ biết rằng, thời kỳ Hiên Viên kiếm phái hưng thịnh đã sắp tới. Sang năm thứ tư, rốt cuộc bọn họ đã kéo động phủ di động này tới cửa ải địa vực giữa Sở Tây và Thiên Nam. Lúc này lại có vô số tu sĩ chạy tới xem náo nhiệt, bọn họ muốn xem Hiên Viên kiếm phái làm thế nào vượt qua được cửa ải khó khăn này. Đến lúc này, Dư Tắc Thành chỉ khẽ mỉm cười không nói, nếu không nắm chắc hắn đã không làm, vốn hắn đã có chuẩn bị từ trước. Lúc gần tới cửa ải địa vực, Dư Tắc Thành buông thà nội tâm, sử dụng năm loại kiếm ý ngũ hành, lập tức lực tự nhiên xuất hiện. Hắn chậm rãi đi tới gần cửa ải địa vực, truyền mệnh lệnh, ta là tiên tần đệ thất đẳng Thương Hài Hầu, lệnh mở cửa ải địa vực ra cho đại quân ta đi qua. Cửa ải địa vực cũng như hệ thống tiên tần cổ đạo, mục đích tiên tần đế quốc xây dựng nên chúng là để đại quân có thể tập kết từ Nam chí Bắc nhanh chóng. Dư Tắc Thành thân là đệ thất đẳng Thương Hài Hầu của hệ thống tiên tần, truyền lệnh khống chế cửa ải địa vực hoàn toàn không thành vấn đề, cho nên chỉ cần ra lên một tiếng là đủ. Lập tức cửa ải địa vực chợt lóe, cả động phủ di động lẫn các đệ tử Hiên Viên đang kéo nó được truyền tống sang bên kia. Không lâu sau, mọi người đã tới địa vực Thiên Nam. Phía trước 30 vạn dặm chính là gò Hiên Viên nằm bên Cơ Thủy Hà, nơi cư trú của Hiên Viên kiếm phái, đệ tử Hiên Viên lại hình thành kiếm cưu. Tiếp tục kéo núi tiến về phía trước, đám tu sĩ tới xem náo nhiệt vẫn còn đứng kinh ngạc ngần người, miệng há to tới nỗi cằm sần chạm đất. 4 năm sau, rốt cục đã vượt qua 30 vạn dặm, rốt cục động phủ sơn môn của đại diễn tung hoành kiếm phái đã bị kéo về tới sơn môn Hiên Viên kiếm phái, trở thành phong thứ 13, tên là Thiên Diễn Phong, mất thời gian 8 năm. Vượt qua 100 vạn dặm, rốt cục đã kéo được ngọn núi khổng lồ này về tới Hiên Viên kiếm phái, sau đó chính là bố trí điều chinh. Hoàn toàn cải tạo lại động phủ này, xóa đi một số cơ quan bố trí của đại diễn tung hoành kiếm phái, dung nhập Thiên Diễn Phong này vào trong đại trận lục giới phòng ngự của Hiên Viên kiếm phái. Trong quá trình điều chinh, Dư Tắc Thành mới phát hiện thì ra các tiền bối đã sớm để sẵn vị trí cho hậu bối kéo động phủ sơn môn về, hết thảy mọi chuyện trở nên thuận lợi vô cùng. Chuyện này dần dần tiêu tan trong ký ức người tu tiên, mọi người nhớ tới năm xưa mình từng cười nhạo Dư Tắc Thành và Hiên Viên kiếm phái, không khỏi đỏ mặt xấu hổ. Sau sự kiện này, không ai còn dám coi thường Hiên Viên kiếm phái. Thế lực tàn dư của Đồ Cư Minh lập tức giải tán, bởi vì bọn chúng phát hiện hai chữ Đồ Cư của mình hiện tại chẳng khác nào mơ mộng hảo huyền. Hiên Viên kiếm phái mạnh mẽ như vậy, đây là chuyện không có khả năng làm được. Thế lực Hiên Viên kiếm phái bành trướng mạnh mẽ, thời gian qua kết minh minh hữu càng ngày càng đông. Đệ tử Hiên Viên kiếm phái du ngoạn thiên hạ đi tới đâu, mọi người đều coi trọng hơn nhiều. Trong những năm qua, Dư Tắc Thành cũng không dừng bước. hắn bắt đầu biến kế hoạch của mình từng bước thành sự thật, vào năm thứ tư. Rốt cuộc pháo đài thiên lại đã thành lập xong thông đạo truyền tống bí mật tới thế giới thương khung. Từ đây về sau, Dư Tắc Thành không cần phải tốn hơn một tháng mới tới được pháo đài thiên lại, mà chỉ cần mất 4 ngày, Dư Tắc Thành trở lại pháo đài thiên lại, lấy hết tất cả thu hoạch của mình mấy năm qua ra, bắt đầu nghiên cứu thông qua hệ thống nghiên cứu của pháo đài thiên lại. Đầu tiên hắn nghiên cứu Côn Lôn Kính, đây là một trong thập đại thần khí. Vô Thượng Chí Bảo có thể chống lại Hiên Viên Thần Kiếm, đây là mục tiêu lớn nhất của Dư Tắc Thành, lập tức tất cả pháp linh nghiên cứu của pháo đài thiên lại bắt đầu vận chuyên, nghiên cứu bí mật Côn Lôn Kính, sau đó là tấm bia đen lấy được ở Sơn Môn Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái. Dư Tắc Thành dung hợp hết thảy kiến thức về trận pháp của dị tộc Áo Tây Lý Tư vào trong đại trận kiếm cưu của Hiên Viên Kiếm Phái, hy vọng có thể tiến thêm một bước, nghiên cứu ra đại trận hiên viên của riêng mình. Kế đó tới Hậu Nghệ Thần Tiễn, Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông có thể nhờ mũi tên này nghiên cứu ra thập nhị sắc kiếm pháp của chúng, chẳng lẽ mình không làm được? Đồng thời Dư Tắc Thành còn lấy ra tất cả kiếm ý của mình. Nhất Khí Thần Lôi, Kim Quang Phích Lịch Độn, Xúc Địa Thành Thốn, tiên thuật của Thiên Mục Tông, hết thảy pháp môn tiên thuật mà mình biết được, nhờ vào pháo đài thiên lại tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu như vậy không phải vì bản thân mình, hắn muốn có được bí pháp tiên thuật thích hợp cho các đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái tu luyện, muốn có được bí thuật vô thượng có tính hệ thống, phân chia cấp bậc rõ ràng. Pháo đài thiên lại quả nhiên là một cỗ máy chiến tranh siêu cấp, có được năng lực nghiên cứu hùng mạnh. Chẳng trách năm xưa vào thời Tiên Tần, anh hùng xuất hiện như mây, vô số động phủ pháp linh nghiên cứu bắt đầu chấp hành lệnh Dư Tắc Thành, bắt đầu tổng kết chinh lý lại tất cả sở học của hắn. Trong quá trình chinh lý này, cũng là quá trình mà Dư Tắc Thành hệ thống lại một lần nữa tất cả những gì mà mình biết. Sở học của Dư Tắc Thành có thể nói là vô cùng phức tạp. Ngoại trừ hiên viên lục kiếm của hiên viên kiếm phái ra, còn có bí pháp tiên tần, bí pháp vực ngoại, bí thuật yêu tộc, có thể nói là vô cùng phức tạp. Trong quá trình này, Dư Tắc Thành bắt đầu sửa sang lại hệ thống, xác lập hiên viên lục kiếm một lần nữa. Cũng là quá trình tu luyện lại một lần từ đầu chí cuối, bắt đầu tiến hành từ căn bản. Lục kiếm tứ khí tam quyết nhị thuật của hiên viên kiếm phái, trong quá trình truyền lưu. Hiên viên lục kiếm đã thất truyền vô số, chỉ có thể truyền tới cảnh giới Nguyên Anh. Sau Dư Tắc Thành ngộ được diệu pháp ở chỗ Thanh Sơn Tiêu Đạo, mang về hiên viên kiếm phái, lão điên căn cứ vào đó ngộ ra lục kiếm mới, bắt đầu chinh lý sửa lại lục kiếm. Sau khi lão điên phi thăng, Dư Tắc Thành tiếp nhận công tác này. Hắn thông qua pháo đài thiên lại dung nhập sở học của mình vào đó, dần dần khai phá hiên viên lục kiếm một lần nữa. Từ tấm bia đen lấy được ở Đại Diễn Tung Hoành Kiếm Phái, Dư Tắc Thành sáng chế ra kiếm pháp thập nhị kiếm tinh vũ. Đây là kiếm pháp hợp kích kiếm trận, không cần phải có đủ 6 người, chỉ cần có đệ tử hiên viên là có thể ngự kiếm thành trận. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Từ Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông, Dư Tắc Thành nghiên cứu ra 7 bộ kiếm thuật quan khoái kiếm, diễn sinh từ kiếm quan ngục. Thật ra kiếm thuật này có chút tương đồng với thập nhị sắc kiếm pháp của Nghệ Xạ Khoái Kiếm Tông, cùng là kiếm pháp ngộ ra từ Hậu Nghệ Thần Tiễn, nhưng Dư Tắc Thành dung hợp cùng kiếm quan ngục của Hiên Viên Kiếm Phái, uy lực mạnh hơn. 18 lộ pháp thuật của Thiên Mục Tông, Dư Tắc Thành nghiên cứu ra 3 lộ kiếm pháp phân nhánh của kiếm tâm tuệ, 2 lộ kiếm pháp hóa sinh từ kiếm phi dực. Từ Nhất Khí Thần Lôi nghiên cứu ra các loại lôi kiếm thuật hóa sinh từ lục kiếm, mỗi loại một lộ, từ các loại tiên quyết mà các phân thân của hắn từng luyện như Tam Bàn Kinh, Địa Quyết Kim Chương Trường Xuân Kinh, Kim Tinh Lục Ngự Quyết, Cửu Thiên Lưu Ly Hỏa Thần Kinh. Dư Tắc Thành cũng nghiên cứu ra kiếm pháp bổ sung cho hiên viên lục kiếm. Lần tinh luyện này, Dư Tắc Thành đã hệ thống hóa, sửa sang lại hoàn toàn hiên viên lục kiếm, có cái tinh lọc, có cái sửa chữa, có cái mở rộng, chắc lọc tinh hoa bỏ đi cặn bã. Từ đây về sau, hiên viên lục kiếm của hiên viên kiếm phái đã thay đổi, được Dư Tắc Thành sửa sang lại. Cuối cùng hiên viên lục kiếm từ tu luyện bắt đầu trúc cơ, tới kiếm pháp kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, thậm chí phương hướng tu luyện phản hư kỳ đều được hệ thống hóa, phân chia tầng thứ hết sức hoàn mỹ, từ hàng chục loại kiếm pháp nhập môn. Đệ tử hiên viên sẽ quyết định hướng đi của mình, đến vô số loại kiếm thuật tương quan, hóa sinh, dần dần nâng cao kiếm thuật của mình. Khi đạt tới một giai đoạn nhất định, đã hoàn toàn tinh thông các loại kiếm thuật này, bắt đầu tinh luyện từng lộ một. Đạt được phong cách riêng của mình, kiếm của mình. Cho đến khi quên hết hoàn toàn, cuối cùng sinh ra kiếm pháp của mình, sau đó tiếp tục tu luyện, tiếp tục gặp được chướng ngại. Tiếp tục vất vả nghiên cứu. tu luyện kiếm pháp cao hơn một bậc, tìm lại kiếm đạo của mình, sau đó tinh luyện tới mức quên đi, bắt đầu một vòng tu luyện mới, cứ như vậy lần lượt tuần hoàn thăng hoa, nhìn núi thấy là núi, nhìn núi thấy không phải là núi, nhìn núi thấy vẫn là núi, Hiên Viên kiếm phái, kiếm tu thiên hạ. Dần dần đi tới, dần dần cảm ngộ, tìm kiếm thiên đạo của mình, cảm ngộ lực thiên đạo, cảm ngộ pháp tắc thiên đạo, mãi đến khi ngộ được kiếm đạo của riêng mình, tu luyện không có điểm dừng, sau kiếm đạo tới kiếm ý, nhưng cũng chưa phải là cuối, sau kiếm ý, chính là vô thượng kiếm ý, sau nữa là lực thần uy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.